nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 32, góc truyện audio.com. Lê Dân thân thể cứng đờ, hắn cúi đầu, cắt gao cắn môi, sư huynh, đừng sợ. Vân Bạch Thần tay giữ ở eo nam nhân, không có thêm gì động tác, y biết nam nhân đang rất nhẫn nại, y đem thanh âm nói thật ôn nhu, nhưng Lê Dân bắt đầu không đứng yên, buông ta ra, Vân Bạch Thần, thân cận quá, thật là khó chịu. Lê Dân thanh âm có chút mất tự nhiên, hắn biết như vậy sẽ làm nam chủ nghi ngờ, nhưng hắn khống chế không được chính mình, vì cái gì muốn dựa vào gần như, hơi thở thanh niên quay chung quanh hắn, Lê Dân buông xuống lông mi run rẩy, không quen chính là quen, huống chi hắn hiện tại quần áo đều ướt đẫm, Vân Bạch Thần đau lòng mà nhìn nam nhân cơ hồ là tự ngược gắt gao cắn môi. Rốt cuộc buông tha, sư huynh, đừng khẩn trương, ta chỉ là sợ ngươi chìm xuống. Vân Bạch Thần buông tay, mang theo Lê Dân bơi tới bên cạnh bờ, y không muốn làm nam nhân khó chịu. Lê Dân chậm rãi nâng lên đôi mắt, hắn nhìn Ân Bạch Thần, Vân Bạch Thần có chút kinh lăng nhìn đồng tử đen bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ. Ma tu, Lê Dân đẩy Ân Bạch Thần ra, hắn tựa vào bên cạnh ao, nhìn Ân Bạch Thần trong nước, không có việc gì, nơi Lê Dân không có thấy, pháp lực tình cảm tại sâu thẳm trong ánh mắt thanh niên bắt đầu khởi động. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại lộ ra thân phận ma tu. Tại thủy khí mờ mịt, Lê Dân mở đôi mắt đỏ như máu, nhìn thân ảnh Ân Bạch Thần mơ hồ một mảnh, thanh niên không có động, chỉ là ở trong nước, tựa như điêu khắc. Lê Dân còn đắm chìm vào cảm xúc biệt nữ, dù sao chỉ cần không tiếp xúc sẽ không ai thấy được. Không ai sẽ biết bí mật của hắn, tâm lý an ủi bản thân đừng khẩn trương. Sư huynh, người ma hóa, Lê Dân sờ sờ mặt, đích xác, hắn hiện tại ma hóa, chính là như thế nào đột nhiên ma hóa, này không khoa học, khụ khụ, nam chủ đừng nhìn hắn, ui ui ui, sẽ không phải muốn giết hắn đi, Lê Dân mặt vô biểu tình, cánh mắt hơi hơi lạnh, hắn đánh giá Ân Bạch Thần, chỉ cần nam chủ công kích mình, hắn liền lập tức chạy, dù sao nam chủ HP không cao bằng hắn. Tu vi không cao bằng hắn, hắn hiện tại muốn đem hắn giết chết cũng có thể, Vân Bạch Thần không có động tác, y từ trong nhẫn trong móc ra một đồ vật, đưa tới trước mắt Lê Dân. Lê Dân nhìn viên đá, quét mắt nhìn Ân Bạch Thần, đây là muốn tặng cho hắn sao? Sư huynh, đây là hỗn độn thạch, nhất định phải cẩn thận, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lê Dân gật gật đầu, nhận lấy. Hơi thở ma linh thể bị che giấu sạch sẽ, cái hương vị dụ hoặc người cũng đã biến mất, Vân Bạch Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá ma hóa ma linh thể, chỉ có một mình y nhìn thấy, cái loại hương vị này cũng chỉ có chính mình được ngửi qua. Vân Bạch Thần vừa lòng, sư huynh đôi mắt, khí thức đều thay đổi, thật xinh đẹp, hương vị ma linh thể hoặc nhân, còn có hơi thở đều trở nên. Càng thêm dụ hoặc, quả nhiên, thân là ma linh thể, không chỉ là đối linh tu giả có trợ giúp, hơn nữa, tu ma linh thể càng sẽ làm linh tu điên cuồng. Đây là lý do ma linh thể hiện tại đều mai danh ẩn tích. Nhưng là, sư huynh hoàn toàn không tự giác thân là ma linh thể. Hiện tại, lại đối y có một tia cảnh giác, xinh đẹp, Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần. Xinh đẹp không phải nên hình dung muội tử sao? Có thể dùng xinh đẹp hình dung đôi mắt sao? Sư huynh hảo đáng yêu, đều làm y muốn, Vân Bạch Thần giấu đi ý tưởng đen tối trong mắt, lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, bộ dáng như cũ ôn hòa. Sư huynh, làm sao vậy? Ngươi là ma tu ta cũng sẽ không để ý, không cùng ngâm nước đến sáng sao? Thanh niên chớp chớp mắt, thoạt nhìn thực vô hại. Như thế nào không nên đánh một trận rồi nói sao? Vì cái gì lại hướng đến vấn đề ngâm nước? Lê Dân mặt băng sơn im lặng. Sư huynh, vì cái gì không cùng nhau ngâm? Chẳng lẽ, thanh niên thanh âm dẫn theo một tia ý cười. Lời nói suy đoán làm Lê Dân lạnh cả người. Không có việc gì, ta chỉ là muốn. Sư huynh, ngâm nước còn muốn mặc quần áo sao? Muốn hay không ta giúp ngươi cởi quần áo? Thanh niên bơi lại đây, nhìn Lê Dân, bắt đầu ở trong nước cởi ra quần áo chính mình. Lê Dân mặt vô biểu tình mà cứng đờ nhìn. Không có việc gì, hai cái đại nam nhân ngâm nước có cái gì đẹp. Không có việc gì, mẹ nó, vì cái gì muốn ở trước mặt hắn cởi quần áo. Đây là đùa giỡn lưu manh. Lê Dân hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Sư huynh, muốn ta giúp ngươi sao? Lê Dân còn chưa có phản ứng lại. Ân Bạch Thần lại đem hắn kéo xuống dưới. Nước cao đến ngực, Lê Dân đẩy Ân Bạch Thần ra. Hắn hiện tại là rất muốn tắm rửa một cái. Tại khe núi này khó chịu muốn chết. Giờ, chính là, Ân Bạch Thần không ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn quá biệt nữ Ân Bạch Thần sẽ nghi ngờ. Sẽ không có việc gì. Như vậy địa phương bí ẩn. Sẽ không bị phát hiện. Sư huynh, làm sao vậy? Lê Dân ngẩng đầu, nhìn thẳng Ân Bạch Thần, ánh mắt có chút vô thố. Hắn mím môi, mới mở miệng, không có việc gì, hắn vươn tay, có chút run rẩy cởi ra quần áo. Thanh niên không có tiến lên hỗ trợ, hơn nữa cách hơi nước mờ mịt, thân ảnh mơ hồ không rõ. Cái này làm cho Lê Dân thấy hoàn hảo, hắn không có nhìn đến. Trong hơi nước, thanh niên một mực tại nơi đó, nhìn nhất cử nhất động của hắn. Thẳng đến thời điểm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi hưởng thụ ôn tuyền. Khóe miệng thanh niên gợi lên độ cung mê người, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, mang theo một tầng nước sáng. Bạch Thần, nơi Lê Dân nhìn không thấy Ân Bạch Thần, hắn liền thấy chung quanh nơi nơi nổi hơi nước lơ lửng mờ mịt. Như ảo giác đặt mình vào tiên cảnh, hắn hất nước, rửa cổ, ngón tay ma sát chính da thịt, khó được có thể ngâm nước ấm. Thật thoải mái, sư huynh, ta giúp ngươi gội đầu. Lê Dân quay đầu lại, như thế nào lại ở phía sau hắn. Ân Bạch Thần tay mát xa ra đầu cho Lê Dân. Lê Dân mở to mắt, ân, nam chủ thủ pháp không tồi. Thực thoải mái, tuy rằng Lê Dân cảm thấy mới lạ, chính là một hồi thành thói quen. Chờ thanh niên đem tóc dài Lê Dân thật cẩn thận nắm. Sau đó đặt ở trong nước nhẹ nhàng xoa nắn. Lê Dân có chút mệt nhọc, sư huynh, ân, đừng ngủ, cẩn thận chim, ta trước tẩy xong, sau đó, chờ sư huynh ngươi đi ra. Thanh niên thanh âm có chút ám ếch, y biết chính mình có thể nhẫn nại tới trình độ nào. Mà hiện tại y đã đến bên cạnh, gần trong gang tấc nhân, mơ hồ có thể thấy được thân thể, hương vị mê người, Ân Bạch Thần thật sâu hít vào một hơi. Lê Dân gật gật đầu. Hắn hất nước lên mặt, chờ Ân Bạch Thần sau khi rời khỏi đây, Lê Dân mới bắt đầu tẩy trừ thân thể. Hắn tại linh trì ngâm, cảm thụ linh lực nhanh chóng tẩm bổ cơ năng, thẳng đến thời điểm khôi phục không sai biệt lắm. Hắn mở mắt ra nhìn nước gợn rung chuyển, sau đó đi lên, bắt đầu mặc tốt quần áo. Thời gian vừa vặn, chờ Lê Dân mặc tốt quần áo, Ân Bạch Thần liền đã từ bên ngoài trở lại. Trong tay thêm hai con thỏ, Lê Dân dựa vào tường, nhắm mắt, trước ngủ, dù sao nam chủ đều làm tốt, để y làm, Ân Bạch Thần xử lý xong thỏ, rửa sạch sẽ tay cấp Lê Dân phủ thêm ngoại bào, sau đó bắt đầu nướng thỏ. Trước kia y không thấy, hiện tại thấy rõ, sư huynh có thể nhẫn đến bây giờ cũng là miễn cưỡng. Y tuy rằng mới đến Thái Hư Cung không đến nửa năm. Nhưng là, sư huynh giống như thực thích sạch sẽ, cứ việc không nói ra, nhưng ánh mắt biểu hiện ra tình cảm, nơi này chính là một cái kẽ hở, y rơi xuống không chết cũng là khó có được. Y nhìn Lê Dân ngủ, sư huynh là ma linh thể, cho nên muốn có hỗn độn thạch, y lý giải, bất quá khi đó y giống như có chút tự cho là thông minh. Sư huynh như thế nào có khả năng sẽ biết hắn cùng Giản Vân Hinh giao dịch. Sư huynh luôn là nghĩ rất đơn giản, cho nên, cái này nên chính mình cũng nhảy xuống. Chính là, này đó đều không trọng yếu. Ân Bạch Thần nguyên bản ánh mắt ôn hòa nhìn Lê Dân ngủ biến lạnh băng. Khóe miệng cười cũng biến thành trào phúng. Quan trọng là y còn sống. Ân Bạch Thần gợi lên độ cung vô tình. Thái Hư Cung lực lượng không thể khinh thường, cho nên cho vào trong tay chính mình là tốt nhất bất quá. Y đã âm thầm thao túng ma tu cùng thanh tu phái và nguyên tâm điện chi gian tranh đấu. tin tức hỗn độn thạch tại Thái Hư Cung lần trước lúc xuống núi y đã đem tin tức tản ra. Chỉ chờ Ma Tôn tới Thái Hư Cung dẫn phát nhiều người tức giận. Chờ đạo tu cùng ma tu lưỡng bại câu thương. Sau đó, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, người nam nhân này, đến lúc đó chỉ có thể ở bên người y. Hiện tại đem hỗn độn thạch cấp sư huynh, có thể che giấu hơi thở ma linh thể. Đồng thời, ma tôn sẽ không phát hiện sư huynh là ma linh thể. Hỗn độn thạch không ở trên người y, rốt cuộc ở nơi nào? Ai lại sẽ biết, nhất cử lưỡng tiện, Vân Bạch Thần nhìn Lê Dân, khóe miệng lạnh băng thay bằng ôn hòa cười. Mấy ngày nay, sư huynh chỉ có thể uống nước cùng ăn chút lương khô. Thể chất không giống y, nếu không có linh trí, chỉ sợ sư huynh cũng trụ không nổi nữa. Bất quá, y vừa mới đi ra ngoài một chuyến, phát hiện đồ vật thú vị. Cách chương.